Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Hạ Nhan Phi gặp nạn, tại Ninh Giang đạp phá Kim Giao tộc Sơn Môn, cải biến yêu vực cách cục về sau, Thanh Nhan yêu quốc một lần trở thành yêu vực chi chủ. Mặc dù về sau phong thiên pháp tắc biến mất, nhưng là yêu tộc tám đại đế tộc, đều không chút nhúng tay yêu vực sự tình, dù sao một cái nho nhỏ yêu vực. Không ảnh hưởng được cái gì đại cục, hoàn toàn không bị bọn hắn để vào mắt, nhưng là Kim Giao tộc không giống, yêu vực nguyên bản là địa bàn của bọn hắn, bị Thanh Nhan yêu quốc bao trùm lên đỉnh đầu phía trên. Bọn hắn một mực ghi hận trong lòng, cho nên, về sau bọn hắn đạt được Long tộc ủng hộ về sau. Liền một lần nữa triển lộ dã tâm, ý đồ một lần nữa quân lâm yêu vực, hiện tại yêu vực. Cơ hồ thành Kim Giao tộc cùng Thanh Nhan yêu quốc chiến trường. Hai thế lực lớn, không ngừng ma sát va chạm, mâu thuẫn ngày càng thăng cấp. Khi Ninh Giang bay qua một mảnh rừng rậm thời điểm, vừa hay nhìn thấy một trận Kim Giao tộc cùng Thanh Nhan yêu quốc đại chiến. Bạch Thanh Dương, Ninh Giang ngoài ý muốn thấy được một người quen. Chỉ huy một trận chiến này người, lại là Bạch Hồ tộc lớn dài lão Bạch Thanh Dương. Bạch Thanh Dương. Thúc thủ chịu trói, hướng Kim Giao tộc đầu hàng, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thống khoái, Kim Giao tộc cường giả hoành không? Bọn hắn nhân số có mấy ngàn, cùng Bạch Thanh Dương nhân mã không sai biệt nhiều, bất quá Kim Giao tộc bên trong có cao thủ càng nhiều. Trong đó không thiếu thánh võ cảnh cường giả, Thanh Nhan yêu quốc, vẫn là thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả, Ninh Giang thầm nghĩ. Tại phong thiên pháp tắc không có biến mất thời điểm, Thanh Nhan yêu quốc có rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả. Đủ để trấn áp yêu vực, nhưng là phong thiên pháp tắc biến mất về sau, Long tộc chỉ cần phái ra một chút thánh võ cảnh cường giả. Liền có thể đối Thanh Nhan yêu quốc tạo thành áp lực cực lớn. Kim Giao tộc, các ngươi đang tự tìm đường chết, quên năm đó Ninh Giang là thế nào đạp phá các ngươi sơn môn sao? Bạch Thanh Dương cười lạnh nói, các ngươi không sợ Ninh Giang trở về sau, cái thứ nhất đãng diệt các ngươi Kim Giao tộc, trò cười, Ninh Giang hiện tại còn dám ra sao? Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng quốc độ khắp thế giới lại tìm hắn. Chỉ cần hắn dám hiện thân, đó là một con đường chết, huống chi, ta cũng không tin hắn còn dám cùng Long tộc là địch phải không? Kim Giao tộc cường giả không có sợ hãi. Ninh Giang đã đắc tội hai cái địch nhân đáng sợ, mà bọn hắn phía sau Long tộc, càng là thâm bất khả trắc. Ninh Giang thông minh, không có khả năng đồng thời đắc tội tam đại đỉnh tiêm thế lực. Bằng không mà nói, đến lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ sợ đều không có hắn dung thân chỗ. Phốc phốc đột nhiên, một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp chém rụng hắn đầu lâu, ánh mắt hắn trợn to. Trong đầu sau cùng suy nghĩ, là tràn đầy không dám tin, tại hai mắt bên trong, chiếu ra một đạo tuyệt thế thân ảnh, Long tộc lại như thế nào? Đối địch với ta, ta liền đồ Long, Ninh Giang dậm chân mà đến, hắn dáng người thẳng tắp, phất ống tay áo một cái, vô cùng vô tận kiếm khí lướt ầm ầm ra, từng đạo kiếm mang tựa như mưa kiếm rơi xuống. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, một cái hô hấp ở giữa, Kim Giao tộc hết thảy mọi người, bị giết sạch sẽ, cái này, Bạch Thanh Dương bọn người trợn mắt hốc mồm, vội vàng nhìn lại, khi nhìn thấy Ninh Giang về sau, Bạch Thanh Dương lập tức thần sắc đại hỉ, thủ hộ thần, hắn trở về, bái kiến thủ hộ thần, ở đây hết thảy mọi người, vội vàng cúi đầu mà xuống. Thanh Nhan yêu quốc nữ hoàng là Hạ Nhan Phi, mà Ninh Giang, mặc dù không thế nào quản sự, nhưng là vẫn luôn bị Thanh Nhan yêu quốc coi là thủ hộ thần. Thanh Nhan yêu quốc bên trong, Ninh Giang thủ hộ thần chi tượng, cơ hồ người người đều gặp, mỗi người đều rõ ràng, Thanh Nhan yêu quốc sở dĩ có thể tồn tại đến nay. Chủ yếu là có Ninh Giang tại đỉnh lấy, Ninh Giang chính là Thanh Nhan yêu quốc kình thiên thần trụ. Bạch Thanh Dương, không cần đa lễ, Ninh Giang khoát khoát tay, Phi Phi đâu, nàng hẳn là trở lại đi. Lần trước đế cung mở ra, Hạ Nhan Phi cũng thành công đột phá môn hộ, tiến vào đế cung bên trong, mà Ninh Giang trưởng khống đế cung về sau, tra xét đế cung, cũng không có tìm được Hạ Nhan Phi, nói rõ Hạ Nhan Phi cũng sớm đã trở lại Thanh Nhan Yêu Quốc. Nhan Phi đã trở về, bất quá nàng ngay tại xung kích Thánh Quân Cảnh, Kim Giao tộc không biết là từ nơi nào đạt được tin tức. Mới quy mô tiến công, Bạch Thanh Dương cau mày nói. Xung kích Thánh Quân Cảnh, xem ra nàng tại đế cung thu hoạch không nhỏ, Ninh Giang vì nàng cảm thấy cao hứng. Lúc trước Dạ Hải U Linh thuyền xuất thế, hắn không mang theo Hạ Nhan Phi, mà là đem nàng lưu tại Thanh Nhan Yêu Quốc. Nguyên bản hắn còn lo lắng quyết định này, có khả năng để Hạ Nhan Phi theo không kịp những người khác. Hiện tại xem ra, Hạ Nhan Phi hơn phân nửa là tại đế cung có thu hoạch khổng lồ. Đi thôi, trở về nhìn Simonser, Ninh Giang vung tay lên, đi Thanh Nhan Yêu Quốc con đường. Cũng vừa tốt là Kim Giao tộc phương hướng, vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp dùng thiên nhai chi môn, mang theo đám người xuyên qua không gian, trong khoảnh khắc liền đến Thanh Nhan Yêu Quốc, Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô, so với lần trước Ninh Giang rời đi, làm lớn ra nhiều gấp 10, đã trở thành yêu vực đại thành đệ nhất, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn nhân số, từng tòa kiến trúc cao lớn. Rộng lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn qua phồn hoa vô cùng, ngay tại Ninh Giang vừa mới đến quốc đô. Sau một khắc, trên bầu trời, đại lượng lôi vân tụ đến, một đạo thướt tha bóng hình xinh đẹp, từ quốc gia trong hoàng cung phóng lên tận trời. Muốn bắt đầu độ kiếp rồi, đang khi nói chuyện, Ninh Giang thần thức quét qua, khổng lồ thần thức phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô. Giờ khắc này, tất cả mọi người động tĩnh, đều tại hắn giám thị phía dưới, đại đa số cường giả độ kiếp, hoặc là tìm một cái địa phương an tĩnh, hoặc là tìm người hỗ trợ hộ pháp, bởi vì lúc độ kiếp, nói không chừng sẽ có một chút tâm hoài quỷ thai người. Muốn ám toán ra hại, nhất là Hạ Nhan Phi thân phận như vậy, nàng thân là Thanh Nhan Yêu Quốc nữ hoàng, bị Kim Giao tộc coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nếu như có thể diệt trừ Hạ Nhan Phi, Kim Giao tộc tuyệt đối sẽ không lưu tình, bởi vì Hạ Nhan Phi vừa chết, Thanh Nhan Yêu Quốc thế tất đứng trước sụp đổ chi cục. Bá bá bá, có từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bảo vệ bốn phương tám hướng, những này là lệ thuộc trực tiếp Nhan Phi ám ảnh vệ. Toàn bộ lập qua thiên địa đại thệ, sẽ không phản bội Thanh Nhan Yêu Quốc, Bạch Thanh Dương giới thiệu nói. Ninh Giang gật gật đầu, những này ám ảnh vệ có 20 mấy người, thực lực không yếu, mỗi một cái đều là 7 sao trở lên vương giả, trong đó còn có 2 người, là thánh võ cảnh cường giả. Đối với đạo trị quốc, Hạ Nhan Phi rõ ràng so với hắn am hiểu hơn, dù sao Hạ Nhan Phi từng làm qua đại hạ hoàng triều nữ hoàng. Cũng là bởi vì đây, Ninh Giang mới có thể đem cái này vị trí giao cho nàng. Giết đột nhiên xảy ra dị biến, quốc đô bên trong, bỗng nhiên bay ra 5 tôn thánh võ cảnh cường giả, thẳng hướng Hạ Nhan Phi, ám ảnh vệ mặc dù có 2 tôn thánh võ cảnh, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, vẫn là bị đột phá phòng tuyến, Thanh Nhan Yêu Quốc khổng lồ như thế, thánh võ cảnh cường giả trà trộn vào đến ẩn tàng, căn bản không phát hiện được, chỉ gặp bọn họ đột phá phòng tuyến về sau. Mỗi người trong tay, đều ném ra một đạo phù này thế mà bộc phát ra có thể so với cấp chí tôn cường giả 3 động. Ninh Giang ánh mắt nghiêm túc, đây rõ ràng là chí tôn cảnh cường giả luyện chế duy nhất một lần bảo vật. 5 đạo phù, tương đương với 5 vị chí tôn đồng thời xuất thủ, đối với Hạ Nhan Phi đến nói, đây cơ hồ là tất sát chi cục. Hết chương.